Lão Vương không muốn lạnh. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Vương Chiêu Vân bụng mặt khóc lóc chạy ra khỏi biệt thự, Quý Liên Hoắc nhìn sang Vương Chiêu Mưu, hơi thở hơi run rẩy. Vương Chiêu Mưu cúi xuống nhìn vào ống tay áo, khóe môi nhạt hơi hạ thấp xuống, hàng mi dài dưới tròng kính che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Cả người anh vẫn toát ra vẻ vô cùng bình tĩnh, kiềm chế và thanh lịch. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc tiến lên một bước, không nhịn được liếm ướt môi mình, ngọn lửa trong mắt đang nhảy nhót vui vẻ. Cậu đã nghe đủ kiểu lời nói tục tĩu dơ bẩn, sau khi quen với những tổn thương từ lời nói của người khác, Quý Liên Hoắc cảm thấy mình đã đủ tê liệt, nhưng hôm nay, vùng đất xám xịt đó vậy mà lại bắt đầu nở hoa, từng chút một lan rộng khắp ngực. Anh Chiêu Mưu đang bảo vệ mình khỏi những lời lẽ cay nghiệt đó. Ăn cơm đã, Vương Chiêu Mưu giữ nét mặt như thường, sau khi rửa tay xong thì ngồi vào ghế chính. Quý Liên Hoắc ngồi bên cạnh Vương Chiêu Mưu trong suốt bữa cơm, khóe môi luôn giữ một độ cong đó không hạ xuống được. Cậu cứ lén liếc nhìn người ở ghế chính, dù ăn món gì cũng chỉ thấy vị ngọt kỳ diệu. Đây chính là cảm giác được yêu thương và bảo vệ. Quý Liên Hoắc cả đêm ngủ không ngon giấc, chỉ nhắm mắt nằm trên giường, trong tâm trí toàn là hình ảnh Chiêu Chiêu đối mặt với Vương Chiêu Vân, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi môi nhạt khép mở nhẹ nhàng. Xin lỗi Quý Liên Hoắc đi. Quý Liên Hoắc lại không kìm được nụ cười, lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối, nhớ đi nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của anh Chiêu Mưu khi anh tháo đồng hồ ra. Anh Chiêu Mưu có làm như vậy hàng ngày trước khi đi ngủ không? Tháo đồng hồ, cởi cúc áo, sơ mi, tháo dây thắt lưng quanh eo, liệu có rút thắt lưng ra không? Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt Quý Liên Hoắc đỏ bừng, ý thức như đánh thức cơ thể, khắp nơi đều kêu gào đòi hỏi. Quý Liên Hoắc cong người lại, cố gắng làm dịu đi dòng máu đang sôi sục trong mình, nhưng cổ tay trắng nõn của người kia vẫn cứ lóe lên trong đầu, bị thắt lưng da màu đen quấn lấy, siết chặt. Chạy nhanh vào phòng tắm, Quý Liên Hoắc xả nước lạnh để gột rửa cơn nóng bức khắp cơ thể. Nhân nhân nhân, mẹ ơi! Vương Chiêu Vân khóc như chó, chạy về nhà, khi nhìn thấy dì Tống thì lao vào vòng tay mẹ. Làm sao thế này? Dì Tống đặt đồ thêu trên tay xuống, rút kim chỉ ra để tránh chọc vào cậu ta. Anh đánh con. Vương Chiêu Vân chỉ vào mặt mình, rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ tủi thân không sao tả xiết. Dì Tống liếc nhìn mặt con trai, đúng là đỏ bừng lên rồi. Ông Vương đang đeo kính tròng pha lê màu xanh lục thẫm xem tivi ở bên cạnh, nghe vậy thì nhìn sang thằng con út một cái, cười trên nỗi đau của nó. Thế tại sao Vương Chiêu Mưu lại đánh con? Là tại cái tên Quý Liên Hoắc đó. Vương Chiêu Vân càng nghĩ càng đau lòng. Vậy mà anh lại đánh con vì một người ngoài. Con đã làm gì trước khi anh đánh con? Dì Tống hiểu rất rõ con trai mình, làm gì cũng bốc đồng và bướng bỉnh, lại còn ngu ngốc đến mức dường như không sợ bất cứ điều gì. Con, Vương Chiêu Vân đảo đảo mắt, chột dạ nhìn đi chỗ khác. Con chỉ mắng Quý Liên Hoắc đo mấy câu. Dì Tống ngay lập tức tỏ vẻ. Quả nhiên là thế, chính vì cái miệng này mà lúc trước Vương Chiêu Vân bị đưa đến nhà máy nhựa. Chuyện xảy ra khá lâu rồi, giờ vết sẹo đã lành thì lại quên đau. Đó không phải là vấn đề là anh không còn thương con nữa. Vương Chiêu Vân bĩu môi, trước mặt người ngoài, anh ấy nói Quý Liên Hoắc gọi là em, rõ ràng con mới là em ruột duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất của anh ấy, dì Tống không nhịn được cười, vốn là Quý Liên Hoắc nhỏ tuổi hơn Chiêu Mưu, Chiêu Mưu không gọi là em thì gọi là gì? Vương Chiêu Vân sửng sốt, đảo mắt hồi lâu, gãi gãi đầu, nhưng thật sự không phát hiện ra vấn đề gì. Thôi được rồi, dì Tống nhìn con trai với vẻ mặt bất lực. Xong, rồi chọn một ngày khác đi xin lỗi anh con. Con không chịu. Vương Chiêu Vân quay ngoắt đầu đi, tỏ vẻ không hài lòng. Từ lâu con đã phát hiện ra rằng anh con khác với những người anh khác. Từ nhỏ anh ấy luôn giữ khoảng cách với con. Gần đây khó khăn lắm mới gần gũi hơn thì Quý Liên Hoắc lại đến, anh ấy không thương con chút nào. Dì Tống im lặng nhìn con trai một lúc, liếc nhìn chồng ở phòng khách rồi dẫn Vương Chiêu Vân ra ngoài sân. Những đóa hoa đào trên cây đào ngoài sân đã tàn, để lại vài trái. Đào non xanh mướt đang cố gắng lớn lên, dì Tống kéo Vương Chiêu Vân ra ngồi bên hồ cá chép, sắp xếp. Từ Ngữ một lúc rồi thử nói, con có biết tại sao Chiêu Mưu luôn giữ khoảng cách với mẹ không? Vương Chiêu Vân lắc đầu, nghiêm túc nhìn mẹ mình. Con chỉ biết lần trước mẹ nói với con rằng khi anh còn nhỏ, anh ấy bảo vệ mẹ rất kỹ, phải, dì Tống gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng. Chiêu Mưu đã che chở, bảo vệ mẹ đi qua những ngày khó khăn nhất. Vậy sau này tại sao? Vương Chiêu Vân không tìm được từ nào để diễn tả tình cảnh hiện tại của họ. Khi mẹ ruột Chiêu Mưu qua đời, nó còn rất nhỏ. Dì Tống nhìn đàn cá chép trong ao với ánh mắt xót xa. Mẹ ruột của nó qua đời vì sinh khó, một thi thể tương đương hai cái mạng. Chiêu Mưu cũng vì vậy mà tự khép mình lại rất lâu, tình trạng nghiêm trọng đến mức không nói được. Ba con đưa nó đi khám nhiều bác sĩ, tình trạng mới cải thiện đôi chút. Vương Chiêu Vân cúi đầu, chưa có ai nói với cậu ta những điều này. Cũng chính vào thời điểm đó, nhờ người giới thiệu, mẹ và ba con đến với nhau. Ánh mắt dì Tống đầy hoài niệm. Kỳ Yên đối xử với mẹ rất thờ ơ, con bé biết ba nhất định sẽ tìm vợ mới nên đã chấp nhận thực tế từ lâu. Chiêu Mưu lúc đầu rất chống cự, không cho mẹ đến gần, mẹ âm thầm nhớ món ăn ưa thích của nó, đưa đón nó đi học, giúp nó đánh đuổi những đứa trẻ hư bắt nạt nó. Chiêu Mưu dần dần chấp nhận mẹ từ đó. Dì Tống dừng lại, rồi tiếp. Anh trai con vốn là loại người một khi đã chấp nhận ai đó là sẽ không chút đắn đo đối xử tốt với họ, hoàn toàn mở lòng với người đó. Đó là cách nó đối xử với mẹ vào thời điểm đó. Nó sẽ để mẹ ôm nó, kể cho mẹ nghe về trường học của nó, kể cho mẹ nghe những bí mật nho nhỏ khi nằm trong vòng tay mẹ. Vào sinh nhật mẹ, nó sẽ đập con heo đất của mình thành từng mảnh chỉ để mua cho mẹ một cái váy đẹp. Kể cả sau này khi mẹ phải đối diện với ác cảm của nhà họ Vương, nó cũng sẽ lao ra bảo vệ mẹ. Một đứa trẻ nhỏ như thế, nhe nanh nhỏ của nó ra đối mặt với họ hàng như sài lang hổ báo của mình, chỉ để bảo vệ mẹ. Dì Tống mắt long lanh nước. Sau này nó bắt đầu gọi mẹ là mẹ, thương mẹ bằng cả trái tim. Nó chỉ muốn mẹ hứa một điều là không được có thai. Mẹ hiểu ý của nó. Nó sợ mẹ sẽ giống như mẹ ruột của mình, sẽ chảy máu rất nhiều, la hét và giãy giụa đau đớn trong phòng sinh. Cuối cùng sẽ rời xa nó, bỏ rơi nó mãi mãi, nằm bất động rồi bị chôn vùi dưới lớp đất vàng. Vương Chiêu Vân sửng sốt nhìn mẹ mình. Mẹ đã hứa với nó, thậm chí còn ngoéo tay với nó. Dì Tống nhìn con trai mình mà rưng rưng nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn phản bội một đứa trẻ đã thương mình sâu đậm. Dì Tống rơi nước mắt. Họ hàng của nhà họ Vương luôn nhằm vào tới mẹ. Nếu mẹ và ba con có con thì hoàn cảnh của mẹ sẽ tốt hơn nhiều. Dì Tống ngẩng đầu lau nước mắt trên mặt. Mẹ là một người lớn vô liêm sỉ, khi cái bụng của mẹ không thể giấu được nữa. Chiêu Mưu nhìn mẹ với ánh mắt không dám tin, lùi lại từng bước. Mẹ biết mình không thể níu kéo được nó nữa. Kể từ đó, nó chưa bao giờ đến gần mẹ, luôn giữ khoảng cách với mẹ. Nó đã biết bộ mặt thật của mẹ, biết mẹ là một người lớn vô liêm sỉ. Dì Tống nghẹn ngào. Khi sinh con, mẹ bị băng huyết nặng, ba con đã luôn chăm sóc cho mẹ. Sau khi con ra đời, tình hình ổn định, ba con về nhà thì thấy Chiêu Mưu đã ngất xỉu vì khóc trong tủ áo, trên tay vẫn nắm chặt món đồ chơi mẹ tặng nó. Mẹ làm đứa trẻ này bị thương, máu chảy đầm đìa. Dì Tống không ngừng lau nước mắt, nhưng nó luôn luôn, luôn là một đứa trẻ ngoan. Không biết con có còn nhớ không? Dì Tống ngậm ngùi nhìn Vương Chiêu Vân. Khi con mới vào tiểu học, có người ném đá vào con, nói con ngu như heo. Chính anh con đã bảo vệ con, đánh những kẻ hư hỏng đó một trận, còn đè đầu bắt chúng phải xin lỗi con. Hôm đó mẹ đến đón con, thấy con được Chiêu Mưu dắt theo, trên tay cầm đồ ăn vặt, cười ngốc nghếch, nước mũi chảy ròng ròng, luôn miệng gọi anh ơi. Vương Chiêu Vân cúi đầu, không khỏi lau nước mắt. Ba con ngã bệnh, con với Kỳ Yên cứ nhảy lên nhảy xuống đòi phân chia tài sản của gia đình, con còn nói trước mặt người khác rằng Chiêu Mưu có âm mưu thâm độc như thế nào, chèn ép con và Kỳ Yên như thế nào. Giờ đây một nửa Tô Thành đều cho rằng Chiêu Mưu trở mặt thành thù với chị em mình để tranh giành tài sản. Nhưng sao con không thử nghĩ xem, nếu lúc đó Chiêu Mưu không đứng dậy gánh vác cả tập đoàn Vương Thị, thì ngay từ khi ba con phẫu thuật, tập đoàn đã tan rã rồi, làm gì còn chỗ cho con đứng lúc này nữa. Trong mắt Vương Chiêu Vân hiện lên vẻ áy náy, cậu ta cảm thấy cái tát vào mặt mình càng thêm rát bỏng, đau đớn. Từ lâu mẹ đã muốn nói với con là đứa không có tư cách tranh giành tài sản nhất trong nhà. Dì Tống nhìn Vương Chiêu Vân chăm chú, nếu ba con qua đời, Chiêu Mưu cho cái gì thì con nhận cái đó, đừng tham lam, đừng nghĩ đến chuyện tranh giành thứ khác, anh con sẽ không bao giờ để con chịu đói, càng không bao giờ bỏ mặc con chết. Con biết rồi, Vương Chiêu Vân thì thào, chợt nghĩ tới điều gì, lúng túng ngẩng đầu nhìn mẹ. Trước đây con đã ký hợp đồng gì đó với anh, nợ anh ấy rất nhiều tiền. Dì Tống im lặng, bao nhiêu, mười mấy triệu thì phải. Vương Chiêu Vân gãi đầu, con không nhớ chính xác số tiền, nếu sau này con không có tiền thì làm sao trả lại số tiền này cho anh. Có thể Chiêu Mưu đang cân nhắc việc ba con sẽ chia cổ phần cho con. Dì Tống thở dài, nếu con thực sự có được cổ phần, chỉ cần con đưa cổ phần cho anh thì chắc chắn sẽ được xóa nợ. Chiêu Mưu sẽ không làm hại con đâu, con biết anh sẽ không làm hại con. Vương Chiêu Vân lắc lư chân lại gần mẹ, thì thầm, con chỉ cảm thấy Quý Liên Hoắc đó hình như có âm mưu gì, hắn nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ lắm, con đã nhìn thấy hơn một lần rồi. Dì Tống suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với con trai, anh con đã trưởng thành rồi, biết rõ việc phải làm là gì. Điều quan trọng nhất là con phải cẩn thận cái miệng của mình, nhất là khi nói về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh con ở bên ngoài, trước khi nói phải suy nghĩ xem mình có nên nói hay không, có thể nói hay không, con biết là sai rồi chưa được sao. Vương Chiêu Vân bĩu môi, đưa tay chạm vào chỗ bị Vương Chiêu Mưu đánh, hình như vẫn còn hơi sưng. Anh ba không đánh thì thôi, hễ đánh là đánh rất mạnh, cũng may là cậu ta xin lỗi nhanh, chứ không lại phải ăn thêm cái tát nữa mất. Ông Vương đứng bên cửa sổ nhìn vợ trò chuyện với con bên hồ cá chép, cố gắng an ủi cậu con trai út. Ông cụp mắt xuống, cảm giác hơi lạ thường. Theo hiểu biết của ông về các con trai thứ hai nhìn chung từ nhỏ đã không thích dùng bạo lực với người khác. Từ khi Quý Liên Hoắc đó xuất hiện, tính tình con trai ông có phần thay đổi. Đầu tiên là ít chú ý đến tập đoàn Vương Thị hơn, sau đó bắt đầu xây dựng công ty bất động sản của riêng mình, có xu hướng mơ hồ định buông bỏ tập đoàn Vương Thị để đi một mình. Quý Liên Hoắc kia thật ra có thủ đoạn gì? Cách Trương